Quan đạo vô cương, chương 389, chương 369, một buổi học kinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quốc Uy vốn dĩ có sắc mặt âm trầm, rồi nghe Lục Vi Dân nói như vậy, gương mặt trở nên sinh động hơn một chút, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Ngồi đi, Vi Dân, cậu nói cậu đi gặp một thương nhân thuốc của xã Tiểu Bá sao? Ừ. Hôm nay tôi đến báo cáo công việc với bí thư Lương, chủ yếu là về hạng mục xây dựng khu chợ chuyên dược liệu đông y này. Mà trong hạng mục này mắt xích quan trọng nhất chính là nếu khu chợ chuyên dược liệu đông y này được xây lên, có thể thu hút được đủ hộ kinh doanh dược liệu đến hay không? Có đủ khả năng thực hiện được điều chúng ta hy vọng là có đủ lượng giao dịch hay không? Mà điểm này lại trực tiếp liên hệ, thậm chí có thể nói quyết định việc nhà đầu tư có bằng lòng đến đầu tư xây dựng khu chợ này hay không. Lục Vi Dân vừa nói, vừa lấy trong cấp một xấp tư liệu dày ra, đưa cho Lương Quốc Uy. Mà làm sao để thực hiện được nổi lượng giao dịch có thể chống đỡ khu chợ chuyên dược liệu đông y này? Điểm mấu chốt chính là những hộ kinh doanh dược liệu này. Mà trong này nhóm thương nhân lớn trong ngành thuốc lại vừa có tác dụng làm trong chóng đo chiều gió. Ở điểm này Oa Cố chúng ta hoàn toàn có ưu thế độc nhất vô nhị. Có thể nói ưu thế này của Oa Cố ở toàn bộ địa khu, thậm chí toàn tỉnh đều là độc nhất vô nhị. Những người khác có muốn bắt chước hay mô phỏng đều không làm được. Hả? Lương Quốc Uy nhận tập tài liệu từ tay Lục Vi Dân. Nghe Lục Vi Dân nói như vậy, hứng thú lập tức càng lớn thêm. Y còn tưởng Lục Vi Dân bị dội cho một gáo nước lạnh làm cho chán ngán thất vọng. Y lúc ấy mặc dù đối với ý tưởng Lục Vi Dân đề xuất không tỏ rõ thái độ, nhưng sâu trong nội tâm là cũng không thật tin tưởng Oa Cố có thể làm được khu chợ này. Sau này Lục Vi Dân cũng không nhắc đến hạng mục này nữa. Thậm chí mở vài lần hội nghị thường vụ cũng xin nghỉ phép không đến. Y còn nghĩ không biết có phải bởi vì tính tích cực của đối phương bị huyện có thái độ đả kích kịch liệt, làm cho đối phương có tâm trạng. Không ngờ đối phương sớm đã xắn tay áo lên chuẩn bị làm một phen. Thấy Lương Quốc Uy cầm lấy tài liệu lập tức xem ngay. Có chút hăng hái như vậy, thậm chí ngay cả mặt khác cũng không hỏi nhiều. Lục Vi Dân biết mình đến đúng rồi. Lúc trước trong huyện hắn cũng chỉ nhắc qua loa, quả nhiên gây ra một đống châm chọc khiêu khích. Nghĩ đến cũng đúng, một Oa Cố đói rách, không ngờ lại cũng dám dõng dạc nói phải làm được khu chợ chuyên dược liệu đông y, thật sự nghe phảng phất như trong nghìn lẻ một đêm. Ngay cả trong huyện Song Phong cũng chưa hề dám nghĩ tới phương diện này. Quận Oa Cố này thì lại dám cả gan có suy nghĩ liều lĩnh. Trừ kẻ cứng đầu là mình ra, sợ là không có ai dám nghĩ như vậy. Gây ra một trận châm chọc khiêu khích cũng vừa khéo. Lục Vi Dân vốn dĩ không trông cậy vào huyện có thể ủng hộ cho quận bao nhiêu. Nói thật, những người bên trong huyện có lẽ đều là những kẻ đùa bỡn quyền mưu có tay nghề. Nhưng trong việc làm kinh tế, hắn cũng thực sự không nhìn thấy được ai có biểu hiện tương đối vượt trội. Có lẽ Song Phong dưới thế lực được xây dựng nhiều năm của Lương Quốc Uy đã từng bước dần hình thành thói quen làm theo từng bước. Năm sau theo năm trước, không mấy ai có tâm tư suy nghĩ đi làm chút gì. Cứ như vậy, chỉ cần Lương Quốc Uy đối với chính mình không có thái độ gì là tốt rồi. Những người này đều đã quên. Có lẽ đổi lại ở những năm 80, cách làm như vậy là ổn nhất. Nhưng bây giờ là năm 1992. Làn sóng khắp cả nước lấy việc xây dựng kinh tế làm trọng tâm đang gây tiếng vang. Nếu ai không nhìn thấy điểm này, thì sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền nát. Đừng nói bọn họ, mà ngay cả Lương Quốc Uy cũng không ngoại lệ. Lục Vi Dân không tin khứu giác chính trị của Lương Quốc Uy lại kém nhạy bén như thế. Nếu nói lúc bản thân vừa tới, ông ta có lẽ vẫn thuộc tình trạng mù mịt. Nhưng đến hiện giờ mà ông ta vẫn không cảm thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề, Vậy thì ông bí thư huyện ủy này thật sự nên hạ đài là vừa. Nhưng Lương Quốc Uy có muốn hạ đài cũng không dễ. Dù cho y chậm chạp một chút ở mặt này, nhưng bên cạnh y còn có một quan hằng thông minh như vậy. E là cũng đã sớm nhắc nhở Lương Quốc Uy nên phân biệt và nhận thấy tình thế trước mắt rồi. Lương Quốc Uy đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem đại khái bản phương án tường tận, tỉ mỉ hơn nhiều so với suy nghĩ mà hai tháng trước Lục Vi Dân đề xuất này. Tuy vẫn còn rất nhiều chi tiết cụ thể chưa kịp nghiên cứu, cân nhắc, xem xét, nhưng không nghi ngờ gì nữa đây là một kế hoạch được thảo ra rất công phu. Chưa nói là có tính thao tác, chỉ bản thân phương án này mà nói, đã hao tốn không ít tâm huyết. Quan Hằng nhận lại từ trong tay Lương Quốc Uy sắp tài liệu rồi xem kỹ. Y cũng là người từng làm bí thư đảng ủy xã, thị trấn, đối với công tác kinh tế cũng không xa lạ gì. So với việc Lương Quốc Uy xem lướt qua, y xem cẩn thận hơn nhiều. Vì dân, vừa rồi nghe cậu nói, mấu chốt của khu chợ chuyên ngành chính là ở những nhà kinh doanh dược liệu đông y này. Dựa vào đâu, Lương Quốc Uy vẻ ngoài không có vẻ gì là sợ hãi. Nhưng trong lòng chấn động không ít, y không ngờ Lục Vi Dân lại chỉ trong thời gian 2 tháng ngắn ngủi đã hoàn thành xong một kế hoạch lớn như vậy. Hơn nữa nhìn vẻ tràn đầy tự tin của đối phương, dường như khả năng ra đời của khu chợ này là rất lớn. Tuy vẫn chưa rõ quy mô đầu tư cụ thể của khu chợ này, nhưng chiếm diện tích khoảng 400 mẫu, hơn nữa còn phải xây dựng một trung tâm phục vụ tập trung vận chuyển, thu nhận điều phối, ẩm thực và dừng chân nghỉ ngơi. Thậm chí ở đoạn cuối cùng của phương án còn nhắc tới giai đoạn sau nếu có khả năng có thể xem xét nhắm vào việc thu hút nguồn đầu tư từ bên ngoài, đến phát triển ngành chế biến thuốc. Đây cũng là một ý tưởng khiến cho tim Lương Quốc Uy đập thình thịch. Bí thư Lương, tôi đã điều tra qua. Không giấu gì ngài, thời gian trước tôi đã xin nghỉ mấy ngày đi ra ngoài khảo sát một chút về khu chợ chuyên dược liệu đông y của tỉnh lân cận. Tuy chưa chắc phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta nhưng cũng có ý nghĩa tham khảo. Lục Vi Dân chỉnh lại suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy Lương Quốc Uy có chút động lòng rồi. Một khu chợ chuyên dược liệu đông y mấu chốt nhất chính là phải có được triển vọng phát triển sẽ vận hành tốt. Hay nói trắng ra một chút là, khu chợ này một khi tạo dựng nên, nhất định phải có một lượng lớn thương nhân đến kinh doanh. Những thương nhân dược liệu này phải có thể kiếm được tiền. Chỉ có đảm bảo điểm này thì khu chợ mới có thể thực sự vận hành tốt. Khu chợ này mới có thể sinh tồn được. Lương Quốc Uy khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Vậy làm sao mới có thể bước vào vận hành tốt được chứ? Mấu chốt chính là khu chợ chuyên dược liệu này cần phải có thương nhân buôn thuốc. Phải có một lượng lớn thương nhân buôn thuốc vào đây. Bất kể là quốc doanh hay tập thể, hoặc tư nhân, với tình hình hiện tại chúng tôi nắm được, trừ một số công ty quốc doanh chuyên về dược liệu và nhà máy sản xuất dược liệu ra. Tham gia giao dịch dược liệu càng nhiều là tư nhân. Điều này cùng có liên quan với truyền thống kinh doanh dược liệu của tỉnh. Mà Oa Cố chúng ta cho ra thương nhân buôn thuốc cũng là một truyền thống. Người Oa Cố rất nhớ quê. Tuy một số thương nhân buôn dược liệu sớm nhất vào hơn 10 năm trước cũng đã ra ngoài làm ăn. Rất nhiều người thậm chí ở nơi khác an cư lạc nghiệp rồi. Nhưng họ dường như tất cả mỗi năm đều quay về Oa Cố thăm quê một hai lần. Dịp giỗ tổ, tảo mộ, mà chủ yếu tập trung vào trước Tết và Thanh Minh. Đặc biệt nhiều nhất là trước Tết. Lục Vi Dân cũng nổi hứng thú nói chuyện. Tôi tới Oa Cố. Đối với những người này vẫn chưa quen thuộc, chính quận ủy và chính quyền đảng ủy các xã, thị trấn đối với những người này cũng không biết. Nhưng hiện tại khu chợ này muốn xây dựng lên, chính là cần những người như vậy. Cậu muốn phát động bọn họ quay về quê hương kinh doanh. Quan Hằng cũng đã xem xong rồi. Chen lời hỏi, chẳng những cần phải cổ vũ và dẫn đường cho bọn họ quay trở về kinh doanh, mà còn phải để bọn họ khiến những người thương nhân dược liệu quen của mình đến khu chợ dược liệu đông y này của chúng ta kinh doanh. Ý nghĩ của chúng tôi là khu chợ này xây dựng trong 2 năm không xét đến kiếm tiền. Xây dựng thị trường, năm thứ nhất miễn tiền thuê, năm thứ hai tiền thuê thu phân nửa. Nói cách khác cần phải tạo dựng môi trường kinh doanh cho khu chợ này. Rồi mới xem xét những cái khác. Lục Vi Dân có vẻ tin tưởng 10 phần. Điều kiện như thế này có thể nói ở thời đại này xem giống như khai thiên lập địa rồi. Hắn tin chỉ cần kết hợp với mấy hạng mục khác, thì hoàn toàn có thể thu hút hứng thú của rất nhiều người. Vi Dân, tôi đã xem khung sườn của khu chợ này. Quận ủy Oa Cố và ba xã, thị trấn đều không bỏ vốn, chỉ là cung cấp đất và chính sách ưu đãi. Nói cách khác, cậu dự định thu hút người đến đầu tư xây dựng khu chợ này. Theo cách nghĩ của cậu, ai bằng lòng đến đầu tư? Điều kiện Oa Cố thật sự mà nói chưa được tốt lắm. Cho dù là quận ủy các cậu đưa ra chính sách cổ vũ bốn xã, thị trấn xây dựng khu gieo trồng dược liệu, nhưng đây cũng không phải là trong một thời gian ngắn có thể mang lại hiệu quả. Xem chừng quy mô đầu tư này cũng sẽ không nhỏ. Hơn nữa còn phải liên quan đến việc xây dựng một số cơ sở hạ tầng. Tôi thấy đều tính vào phía nhà đầu tư. Xem chừng nó cũng mất ít nhất vài triệu nhỉ. Cách chương.